Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5071, Chí Cao Vô Thượng, chương 5075, Chí Cao Vô Thượng, thống khổ cau mày, xoa mi tâm, Chu Hoành Vũ là thật, không biết nên lựa chọn như thế nào, là từ bỏ khối ngọc điệp này, lựa chọn lần thứ ba thay đổi quyền, vẫn là, liền lựa chọn khối ngọc điệp này đâu. Nếu như lựa chọn khối ngọc điệp này lời nói, vạn nhất vừa đến tay, trực tiếp liền vỡ vụn làm sao bây giờ? Suy tư hơn nửa ngày, rốt cục, Chu Hoành Vũ làm ra sau cùng quyết định. Lần thứ ba thay đổi quyền, hắn nhất định phải bỏ, chính là bởi vì thấy không rõ. Cái này tàn phá ngọc điệp đến cùng có làm được cái gì? Cho nên, hắn liền không phải tuyển hắn không thể. Không vì cái gì khác, chỉ vì tương lai, chính mình sẽ không hối hận. Chu Hoành Vũ rất rõ ràng, nếu như hắn không tuyển chọn khối ngọc điệp này, tương lai khẳng định sẽ thường xuyên sẽ đi suy tư, suy đoán khối ngọc điệp này, đến cùng là cái gì? Trong đó, lại ẩn chứa như thế nào huyền bí? Cái này thực sự quá tra tấn người, vô luận như thế nào? Chu Hoành Vũ không muốn tiếp nhận loại này tra tấn. Không muốn cuộc sống sau này, thường xuyên sẽ lâm vào hối hận bên trong. So ra mà nói, từ bỏ vòng thứ ba thay đổi quyền, đối Chu Hoành Vũ tới nói ngược lại không có gì. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ cũng tò mò, cái này lần thứ ba thay đổi đi ra bảo vật, đều có cái gì, nhưng là nói thật ra, loại này hiếu kỳ, căn bản không ai sẽ để ý. Chợt cắn răng một cái, tốt a. Ta liền lựa chọn khối ngọc điệp này. Lấy tới đi. Chấm ngoặc kép. Đối mặt Chu Hoành Vũ lựa chọn. Đại đạo thần quang mở miệng nói. Khối ngọc điệp này. Kỳ thực cũng không phải là nguyên bản. Mà chính là một khối thất bại phục chế phẩm. Cho dù tàn phá thành cái dạng này. Hắn thực tế uy lực. Cũng y nguyên đủ để cùng hỗn độn thánh bảo đánh đồng. Hiện tại. Người khẳng định muốn lựa chọn cái này phục chế bản pháp bảo sao. Ngoặc kép, phục chế phẩm, hơn nữa còn là thất bại phục chế phẩm. Nghe được đại đạo thần quang lời nói, Chu Hoành Vũ chẳng những không có thất vọng, ngược lại càng phát ra kiên định. Phục chế thất bại, uy lực đều đủ để cùng hỗn độn thánh bảo đánh đồng. Cái này muốn là phục chế thành công đâu? Vậy còn không đến lật trời. Không có vấn đề, liền lựa chọn cái này ngọc điệp. Lấy tới đi, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ xác định, đại đạo thần quang cũng không tiếp tục nói nhảm. Cửu thải quang mang, tại Chu Hoành Vũ trước mặt bay lên. Một kiện lóng lánh cửu thải quang mang ngọc điệp, xuất hiện ở Chu Hoành Vũ trước mặt. Tiện tay thu hồi khối kia ngọc điệp, Chu Hoành Vũ trước tiên, liền dự định nghiên cứu một chút. Thế nhưng là ngay lúc này, đại đạo thần quang mở miệng nói, thời gian cấp bách. Người nhất định phải nhanh nhận lấy kiện thứ ba phần thưởng. Bằng không mà nói, chấm ngoặc kép, hộ oanh, không đợi đại đạo thần quang nói hết lời. Trên bầu trời, liền vang lên kịch liệt tiếng rít. Ngẩng đầu nhìn lại, từng đạo đường kính trăm ngàn mét hỏa cầu. Tiến nhập chuẩn bị chiến khu bầu khí quyển. Gào thét lên, hướng mặt đất cúi vọt xuống tới. Nếu như không nhanh chóng nhận lấy sau cùng khen thưởng. Một khi hỏa cầu kia rơi trên mặt đất, hủy diệt liệt diễm, đem trong nháy mắt đem hết thảy đều phá hủy. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ nhất định phải nhanh nhận lấy sau cùng quán quân trao giải. Bằng không mà nói, một khi bị oanh giết, cái này sau cùng trao giải, nhưng là lĩnh không tới. Bất đắc dĩ ở giữa, Chu Hoành Vũ trước tiên, đem khối kia ngọc điệp, thu vào thức hải bên trong. Sau đó, Chu Hoành Vũ ngẩng đầu, đối với đại đạo thần quang nói, tốt, hiện tại đem đoàn đội thí luyện quán quân trao giải, cho ta đi, yên lặng nhẹ gật đầu, làm đoàn đội thí luyện giải thi đấu tổng quán quân, người thu được một đạo hồng mông tử khí, ngoặc kép, cái gì, nghe được đại đạo thần quang lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời trợn mắt hốc mồm, bận bịu lâu như vậy. Bốc lên cửu tử nhất sinh nguy hiểm. Dùng hết toàn lực. Vậy mà chỉ cấp một đạo hồng mông tử khí. làm đoàn đội thí luyện giải thi đấu tổng quán quân khen thưởng. Cái này trò đùa, có phải hay không mở có chút quá lớn. Nhìn xem Chu Hoành Vũ trợn mắt hốc mồm, một mặt không dám tin bộ dáng. Đại đạo thần quang mỉm cười nói, không nên hiểu lầm, chấm ngoặc kép, Hồng Mông tử khí, cũng phân làm 9 phẩm cấp. Cấp thấp nhất là trùng cấp, ngoặc kép, hình rắn Hồng Mông tử khí, hết thảy có tam phẩm. Hắn tổng thể hình dáng, giống như một con trùng. Căn cứ thể tích lớn nhỏ, chia làm nhất đến tam phẩm. Trung cấp là xà phẩm, hắn tổng thể hình dáng, giống như một con rắn. Căn cứ thể tích lớn nhỏ, chia làm tứ đến lục phẩm. Cao cấp là long phẩm, hắn tổng thể hình dáng, giống như một con rồng. Căn cứ thể tích lớn nhỏ, chia làm thất đến cửu phẩm. Theo thứ tự là giao long cấp, thần long cấp, cùng thánh long cấp. Trong đó, Chu Hoành Vũ tại vòng thứ hai đoàn đội thí luyện bên trong lấy được cũng là thần long cấp Hồng Mông tử khí. Bất quá, tại thần long cấp Hồng Mông tử khí phía trên còn có chí cao vô thượng, cửu phẩm thánh long khí. Đây mới thực sự là bản đầy đủ, thành thục bản Hồng Mông tử khí. Chỉ có cửu phẩm thánh long khí mới có thể triệt để đem thiên đạo pháp tác tẩy luyện vì thuần túy đại đạo pháp tác. Mà cái này hoàn toàn là đoàn đội thí luyện đặc hữu khen thưởng. Còn lại bất kỳ địa phương nào, bất luận cái gì phương thức, đều không thể thu hoạch. Trong đó, cửu phẩm thánh long khí càng là chí cao vô thượng tồn tại. Bất quá, muốn đạt được cửu phẩm thánh long khí, có thể không phải người nào đều có thể. Chỉ có đạt được đoàn đội thí luyện tổng quán quân hạm đội thành viên mới có thể đạt được. Đổi đến Chu Hoành Vũ trên thân, chỉ có Chu Hoành Vũ, Lục Tử Mị, Cam Linh, cùng Trương Ngư lão tổ, Bạng Tiên Tử, có thể các đạt được một đầu cửu phẩm thánh long khí. Về phần Hoành Vũ hạm đội thành viên khác, đều chỉ có thể đạt được một đạo thần long khí. Bất quá, cái này đã đủ để cho bọn họ mừng rỡ. Cửu phẩm thánh long khí, bọn họ là thật không dám nghĩ. Tức liền nghĩ đến, cũng tuyệt không cơ hội tìm được. Ngâm ngâm, một đạo du dương tiếng long ngâm từ chân trời vang lên, một đầu tản ra cửu thải quang mang thần long, phá vỡ hư không, từ trên bầu trời rơi xuống, bay đến chỗ gần, cái kia cửu thải thần long, một đầu đâm vào Chu Hoành Vũ trong thức hải. Cái này cửu phẩm thánh long khí, Chu Hoành Vũ không có ý định dùng tại Linh Ngọc chiến thể trên thân. Mặc dù nói, đoàn đội thí luyện khen thưởng, không có cách nào giao dịch cùng chuyển nhượng. Tại lấy được trong nháy mắt, cũng đã trói chặt, thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ cũng không cần giao dịch cùng chuyển tặng cho người khác. Chỉ là mình chuyển nhượng cho mình mà thôi. Tại cửu phẩm thánh long khí tiến vào trong thức hải trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ liền mở ra linh hồn thông đạo, đem cửu phẩm thánh long khí đưa đi huyền thiên pháp thân bên kia. Một bên khác, huyền thiên pháp thân trước tiên nhận được cửu phẩm thánh long khí, tâm niệm nhất động ở giữa, huyền thiên pháp thân dựa theo Chu Hoành Vũ nhắc nhở, đem cửu phẩm thánh long khí hướng nhất đạo pháp tắc đưa qua. Cái này đạo pháp thì không phải khác, chính là hai đại chí cao linh hồn pháp tắc một trong Xâm La pháp tắc. Mặc dù nói Ma Dương pháp thân bên kia đã chứng được Xâm La đại đạo, thế nhưng là Ma Dương pháp thân sử dụng bất quá là trùng cấp Hồng Mông tử khí mà thôi. Chỗ tẩy luyện Xâm La đại đạo phẩm cấp tuyệt đối tại tam phẩm trở xuống, lúc bình thường có lẽ còn không thể hiện được đến chênh lệch, thế nhưng là một khi đối đầu còn lại Xâm La đại đạo lúc, phẩm cấp thấp liền sẽ bị phẩm cấp cao nghiền ép. Mà lại phẩm cấp càng cao Xâm La đại đạo, uy lực của nó lại càng lớn. Xâm La đại đạo liền là chân linh chi đạo, luyện ngục đại đạo cũng là hồn phách chi đạo. Xâm La đại đạo thêm luyện ngục đại đạo liền là linh hồn chi đạo. Tại ma thần đồ lục ghi chép bên trong, ma tộc có thể không phải liền là linh hồn trưởng khống giả sao? Muốn cùng ma tộc làm giao dịch liền muốn ra bán linh hồn của mình. Ầm ầm ầm ầm, cửu thải quang mang lập lòe ở giữa, huyền thiên pháp thân, rốt cục chứng đạo thành thánh. Tại cửu phẩm hồng mông tử khí tẩy luyện phía dưới, huyền thiên thế giới bên trong 3000 pháp tắc tinh thần bên trong. Trong đó Xâm La tinh thần đã bị tẩy đã luyện thành đại đạo pháp tắc. Chỉ bất quá, huyền thiên pháp thân pháp lực vẫn là quá mức nông cạn. Tuy nhiên đột phá đến thánh tôn cảnh, nhưng lại cũng không phải là đột phá đến chí thánh, cũng không có trở thành thánh nhân. Chỉ riêng cảnh giới cùng thực lực mà nói, bất quá là sơ giai thánh tôn mà thôi. Khoảng cách đại thánh còn xa xa khó vời, huống chi là chí thánh. Có lẽ có người sẽ cảm thấy, dạng này chẳng phải là lãng phí cửu phẩm thánh long khí sao? Trên thực tế, cũng sẽ không lãng phí. Huyền thiên pháp thân, chỉ kém tại pháp lực tích lũy mà thôi. Chỉ cần pháp lực tích lũy đủ rồi, tự nhiên liền có thể đột phá đại thánh ràng buộc, thành tựu hỗn độn thánh nhân. Hiện tại, huyền thiên pháp thân muốn làm, cũng là khắc khổ tu luyện. Tích lũy đầy đủ pháp lực về sau, liền có thể trong nháy mắt lập địa thành thánh. Sẽ không có bất kỳ ràng buộc, cũng không lại cần hồng mông tử khí đi phá cảnh. Hết chương.